Cảnh Nguyệt Hoa nhắm mắt lại. Cậu là vì cứu tôi, nói cảm ơn cái gì? Cơ bản không có việc gì, hẳn không phải là kịch độc. Nếu không hai ta sẽ không sống đến bây giờ, à, lúc này rồi, hay là ngủ? Dứt lời, Đồng Học Bân hắt xì một cái, quần áo ướt sũng trên người của hắn còn chưa có cởi, thật sự là cả người run, lạnh muốn chết. Ngài nằm đi, tôi ra phía trước. Vừa rồi Đồng Học Bân còn vì chuyện chúng độc nên hoảng sợ, nhưng Nguyệt Hoa khu trưởng hút như thế, lập tức làm tâm tư hắn bay lên không, tinh thần trở nên chấn hưng. Trải qua một chuyện như thế, Đồng Học Bân rõ ràng cảm giác được quan hệ của hai người có biến hóa. Cảnh Nguyệt Hoa nhìn hắn. Không có gì, cậu làm sao ngủ? Ha ha, con người tôi khỏe lắm, chịu được. Cậu vừa mới hết sốt, làm sao chịu được? Thật sự không có việc gì, tôi không cần. Hắc gì? Tự cậu nhìn đi. Cái này còn không cần. Đồng Học Bân cười gượng một tiếng, hút hút nước mũi, trong lòng nói tôi cần cũng không được, trong xe chỉ có một cái đệm không ướt, tôi làm sao có thể đoạt của ngài. Cảnh Nguyệt Hoa nằm xuống, dùng cái đệm quấn trên người, nhích vào bên trong, đùi đẹp trắng bóng cũng mơ hồ lộ ra bên ngoài. Sau đó, Nguyệt Hoa khu trưởng ngữ khí chần chờ một chút, câu nói tiếp theo khiến cho Đồng Học Bân ngây ngẩn cả người. Quần áo cởi ra cùng nhau nằm. Đồng Học Bân a một tiếng. Sao nằm? Cậu nói sao? Tôi, hả? Đồng Học Bân không vững tin nói. Ý của ngài là bảo tôi cùng ngài. Cùng nhau. Nhanh lên một chút. Đừng cảm lạnh. Nguyệt Hoa khu trưởng, cái này không thích hợp. Ngài cái này còn. Tôi là phụ nữ không nói cái gì. Cậu là đàn ông mà lằng nhằng cái gì? Hả? Muốn tiến hay không tiến? Cậu tự quyết định. Cảnh Nguyệt Hoa không phản ứng hắn, đưa lưng nằm về phía hắn, không nhúc nhích. Đồng Học Bân lập tức quấn quyết, trong lòng nói anh em chỉ khách khí một chút, cô hung dữ cái gì, cô nhường tôi một chút, tôi không phải tiến vào sao. Anh em lạnh muốn chết, cô nghĩ rằng tôi nguyện ý ngồi ở ghế trước sao. Tôi cũng không phải sợ cô không tiện sao. Làm hả? Có vào hay không? Đồng Học Bân tương đối cần mặt mũi. Người Bắc Kinh mà, nhưng lúc này hắn đã run cả người, cũng bất chấp mặt mũi, mạng quan trọng hơn. Mẹ kiếp! Vào thì vào! Ai sợ ai? Đồng Học Bân cắn răng một cái, bắt đầu cởi quần áo, đem áo sơ, o, mơ, y, và quần cởi ra, vắt nước, cũng vắt cho quần áo của Cảnh Nguyệt Hoa. Lúc này mới hơi hơi nghiêng đầu, nhìn bóng lưng nghiêng người của Nguyệt Hoa khu trưởng, tâm chợt hoảng, khom lưng cẩn thận bò lên. Chỗ ngồi sao không rộng lắm, xe nào cũng đều như vậy, bình thường một người nằm thì có thể đủ. Nguyệt Hoa khu trưởng nghiêng người, cũng chỉ là để lại một chút chỗ trống. Đồng Học Bân vừa lên, suýt nữa từ chỗ ngồi ngã xuống. Quá chật. Thậm chí còn đụng phải phía sau lưng trắng bóng của Nguyệt Hoa khu trưởng. Đồng Học Bân thân thể co lại, chú ý cô ấy một chút. Thấy Cảnh Nguyệt Hoa không có động tĩnh gì, lúc này mới yên tâm đưa tay để trước ngực cách ra một cự ly, rất sợ đụng tới Cảnh Nguyệt Hoa lại chọc cô ấy bão nổi, sau đó mới dùng một tư thế rất khó nghiêng người hướng về phía sau lưng Cảnh khu trưởng, động cũng không dám động. Lúc này, cách đệm bị đưa qua một ít. Khù khù, cảm ơn. Đồng Học Bân tiếp lấy, đem cách đệm quấn lên trên người một chút. Nhưng không được nhiều, đa số vẫn là để lại cho Cảnh Nguyệt Hoa. Hai người nằm cùng một chỗ hầu như dính vào nhau. Người mà đương nhiên không có khả năng không nhúc nhích. Có đôi khi Cảnh Nguyệt Hoa thoáng động dưới eo, cặp mông màu mỡ nhẹ nhàng chen đến chân của Đồng Học Bân. Có đôi khi Đồng Học Bân nhẹ nhàng co chân, đầu gối đụng vào trên người Nguyệt Hoa khu trưởng. Muốn không tiếp xúc, đó là không có khả năng. Mới nằm 10 phút, thân thể Đồng Học Bân càng ngày càng nóng, dục hỏa khó nhịn. Quá săn vặt người. Muốn mạng già. Đồng Học Bân có thể là có chút sốt, cũng có thể là độc rắn còn chưa hết sạch. Hắn cũng không biết mình nghĩ như thế nào, đột nhiên thấp giọng nói. Nguyệt Hoa khu trưởng, ngài đã ngủ chưa? Ừ. Ngủ. Ừ. Trời đất, ngủ rồi còn có thể trả lời. Đồng Học Bân ho khan nói. Tôi ngoài miệng còn có chút tê, cái này, khổ.

Đồng học Bân tranh thủ thời cơ, bao phủ lấy miệng vết thương của cô ấy, cái miệng bắt đầu hôn lên những chỗ khác trên đùi cô ấy, tay cũng bắt đầu sờ sờ mông đẹp của Cảnh Nguyệt Hoa. Đồng học Bân không biết Nguyệt Hoa khu trưởng có phải đang nhìn chằm chằm mình không, hắn hướng về phía trước một chút, dựa vào trên người cô ấy, một tay tìm kiếm đầu của Cảnh Nguyệt Hoa, bàn tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô ấy lên, cái miệng hôn tới, cắn cắn lỗ tai cô ấy. Cảnh Nguyệt Hoa bên kia không có âm thanh gì. Đồng học Bân mừng rỡ, đây là ngầm đồng ý. Làm bộ không phát hiện. Ngửi mùi vị của phụ nữ, đồng học Bân càng thêm dũng cảm, hôn nhẹ vành tai của cô ấy, sợ Nguyệt Hoa khu trưởng đổi ý, lập tức hôn xuống khuôn mặt cô ấy, xuống cổ, cuối cùng nhấc cầm, hôn lên cánh môi khêu gợi của cô ấy. Ánh trăng rất mờ, bị mây che khuất. Tối đen, ngay cả chút xíu biểu tình của Cảnh Nguyệt Hoa đồng học Bân cũng không nhìn thấy, tất cả đều rất tối. Đồng học Bân không biết Cảnh Nguyệt Hoa vì sao không ngăn cản mình, trên người bị sốt khó chịu. Hay là nguyên nhân khác? Dù sao thì Cảnh Nguyệt Hoa không có phản ứng là được, giống như người chết. Đồng học Bân hít vào, sau khi hôn môi, ánh mắt ngưng lại. Vươn tay để lên ngực của cô ấy, Đường Viễn Hoa lập tức tới tay. Đồng học Bân dùng ngón tay đẩy đẩy áo ngực ra, đưa bàn tay vào bên trong. Vừa mềm mại vừa lạnh. Nguyệt Hoa khu trường. Đồng học Bân thấp giọng nói. Đồ lót của ngài ướt, hay là cởi ra? Cảnh Nguyệt Hoa không có động tĩnh, giống như đang ngủ. Cảnh khu trường. Vẫn không có phản ứng. Đồng học Bân thấy trước mắt tối đen, chỗ đó cũng là mặt của Cảnh Nguyệt Hoa, sau đó tay chần chờ một chút, vẫn là không nhịn được, đem áo ngực của cô ấy cởi ra. A, đồng học Bân tựa hồ có thể thấy được trước mắt có hai thứ nhảy ra. Vẫn không có phản ứng. Không phải chứ? Như vậy cũng có thể. Chuyện tình thuận lợi như thế, ngược lại khiến cho đồng học Bân có chút bối rối. Hắn vẫn có suy nghĩ kia với Nguyệt Hoa khu trưởng, nhưng hắn cũng rõ ràng Cảnh Nguyệt Hoa không có hứng thú với mình trong phương diện kia. Tướng mạo cũng tốt, tuổi tác cũng tốt, chức quan cũng tốt, đều cách biệt nhau rất nhiều. Nhưng hiện tại, đồng học Bân suy tư rất nhiều, thật u, v, quy, quy, u, v, quy, quy, nghĩ không rõ, đưa tay đến sau lưng của Cảnh Nguyệt Hoa, cởi áo ngực ra treo nó lên chỗ tựa. Đồng học Bân tiếp tục cũng không phải mà không tiếp tục cũng không phải, khẽ cắn môi đấu tranh tư tưởng. Dừng ở đây. Cái này có phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không? Nhưng Nguyệt Hoa khu trưởng không nói cái gì, vậy cái này là không tính. Đồng học Bân gãi gãi đầu, nếu như lúc này Cảnh Nguyệt Hoa nói một câu cút đi, thì đồng học Bân chắc sẽ không dám tiếp tục, nhưng Cảnh Nguyệt Hoa không nói gì, một tiếng cũng không ra khỏi miệng. Cái này rốt cuộc là ý gì? Đồng học Bân thật ra cũng không khống chế được, muốn làm cô ấy, nhưng không ngờ gặp phải cuộc diện như vậy. Trầm ngâm một hồi lâu, đồng học Bân càng nghĩ càng không nên, cố nén dục hỏa xuống, ép buộc mình nằm xuống. Nằm bên cạnh Cảnh Nguyệt Hoa. Ngủ thôi. Người ta không để ý đến mày, mày còn làm gì nữa. Đồng học Bân ơi, đồng học Bân. Đừng quá phận. Đồng học Bân tự giáo dục mình một câu, hung hăng nhắm mắt lại, cách xa Nguyệt Hoa khu trưởng ra một chút, ngủ đi. Khoảng chừng 10 phút sau, đồng học Bân cực kỳ khó chịu mở mắt ra, nhìn cô ấy, vỗ ớt mình một chút. Mày giả bộ làm chính nhân quân tử cái gì? Đã như vậy rồi. Còn bình tĩnh cái rắm. Không phản ứng mình. Từ góc độ nào đó mà nói cũng có thể nói là ngầm đồng ý. Đồng học Bân không biết quyết định của mình có phải là chính xác không. Hắn cũng không có tâm tình nghĩ đến cái này. Xoay người ngồi dậy, một lần nữa dựa vào trên người Cảnh Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa khu trường, khụ khụ được không? Bên trong xe im lặng. Ngài xem được không? Đồng học Bân hỏi lại một lần. Qua nửa phút sau, Cảnh Nguyệt Hoa rốt cuộc lên tiếng, âm thanh rất lạnh. Cậu nói sao? Trong lòng đồng học Bân nghĩ tôi nói cái gì, cái này không phải hỏi ngài sao? Ngài nói được, nhưng mà... Nhưng mà sau này ngài cũng tìm tôi tính sổ. Tôi không nói như vậy. Vậy ngài có ý gì? Trời ạ! Rốt cuộc có được hay không? Ngài nói cho tôi biết đi. bầu không khí lại trở nên bế tắc. Đồng học Bân rõ ràng hắn không có khả năng lấy được đáp án gì từ trong miệng của Cảnh Nguyệt Hoa, thẳng thắn ngồi dậy, kiếm điện thoại di động bật lên, mò tay ra ghế trước lấy ra một hộp áo mưa, lấy một cái ra. Nếu ngài không nói, vậy tôi mang. Thường cùng chị Ngu lêu lổng cho nên trong xe của đồng học Bân cũng có mấy thứ này. Tôi mang đó. Cô ấy vẫn không có phản ứng. Thật sự có thể hả? Đồng học Bân trong lòng rung lên một cái, mang cái áo mưa vào luôn, vì trên người hắn không mặc cái gì, nên cũng chẳng cần cởi cái gì. Sau khi mang xong thì trực tiếp mò đến bên cạnh chân của Cảnh Nguyệt Hoa, chụt lấy kéo cái quần lót của cô ấy xuống đến đầu gối. Cảnh Nguyệt Hoa từ đầu đến cuối đều không có phản ứng. Đồng học Bân cũng không suy nghĩ nhiều, đi một bước nhìn một bước, lập tức ôm lấy đùi đẹp của Cảnh Nguyệt Hoa, do dự một chút, tìm đúng vị trí nhấn tới. Thân thể của Cảnh Nguyệt Hoa cứng lại, trong miệng tựa hồ thở ra một hơi. Đồng học Bân một bước đắc thủ, tinh thần càng thêm hăng hái, rất sợ kéo dài lại nảy sinh vấn đề, cho nên không dừng lại, mà bắt đầu tiếp tục gây họa trên người cô ấy. Cảm giác thì nói chung là rất đã viền. Chiếc ca gen lắc lư trong mưa liên tục. Mãi cho đến cuối cùng, Cảnh Nguyệt Hoa cũng vẫn không phát ra một âm thanh nào, không có ý hùa theo đồng học Bân một lần, vẫn nằm thẳng một tư thế cho đến khi kết thúc. Bất quá khi xong việc, tiếng hít vào của Cảnh Nguyệt Hoa rất gấp, từng hơi, nghỉ ngơi một hồi lâu sau mới bình phục lại. Đồng học Bân yêu quý ôm lấy cô ấy, tiến vào mộng đẹp. Quyền tài, tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 676. Lần đầu tiên, buổi sáng hôm sau, bầu trời trong xanh, hết mưa rồi, mặt trời đẩy đám mây lộ ra. Không khí sau cơn mưa có chút mùi vị của cây cỏ, bọt nước trên lá cây tí tách rơi xuống, nhẹ nhàng đánh vào trên nóc xe ca gen. Đồng học Bân tỉnh dậy là bị tiếng chim ríu rít bên ngoài đánh thức. Hắn mê mang mở mắt nhìn, đập vào mắt tức là một khe ngực thật sâu gần trong gang tấc. Đồng học Bân tưởng nằm mơ, vô thức nhắm mắt lại muốn tiếp tục ngủ, trên tay cũng rất tự nhiên ôm lấy thân thể đó vào trong lòng. Nhưng trong lúc nhất thời, đồng học Bân nhất thời tỉnh táo lại, lập tức trợn mắt nhìn một chút, thì thấy được khuôn mặt ngủ khuyên quốc khuyên thành của Cảnh Nguyệt Hoa, mới là nhớ tới chuyện tối hôm qua, cũng nhớ tới mình lúc này đang ngủ ở trong xe, hơn nữa đã làm với Nguyệt Hoa khu trưởng. Kích động. Mình quá xúc động rồi. Đồng học Bân nghĩ đến Tạ Tuệ Lan và Cù Vân Hơn U I E Nơ Cơ A Cơ, nàng trong lòng không khỏi bắt đầu hối hận, lúc này đã phạm vào một sai lầm mà một người đàn ông không thể nhịn được. Làm Nguyệt Hoa khu trưởng. Cái này không phải việc nhỏ. Cái này quả thật. Ngày hôm qua thật sự là hồ đồ, hiện tại đồng học Bân mới bình tĩnh. Thật ra hắn cũng một mực nhắc nhở mình, không nên thấy một người thì coi trọng một người, không nên thấy đàn bà là nổi cơn xúc động, nhưng không có biện pháp, mỗi lần đều nghĩ như vậy, nhưng mỗi lần chuyện xảy ra thì đều không làm được. Đồng học Bân thật hận, ước gì trên trời rơi xuống một cục đá đè chết mình cho rồi, sao luôn khống chế không được. Lúc này xảy ra chuyện xấu rồi. Đồng học Bân đêm qua là bị một cổ nhiệt huyết xông lên ấp, thật ra không nghĩ cái gì, giờ nghĩ lại thì đã có chút khẩn trương, có chút phát sợ nhìn mắt Cảnh Nguyệt Hoa trong lòng. Đột nhiên Cảnh Nguyệt Hoa lông mi khẽ động, tỉnh ngủ, cô ấy hơi mở mắt, nhất thời nhìn đồng học Bân. Đồng học Bân xấu hổ cực kỳ. Nguyệt Hoa khu trưởng, ngài tỉnh rồi sao? Cảnh Nguyệt Hoa mang theo một chút buồn ngủ nhìn hắn. U, V, Quy, Quy, Mơ. Thân thể cảm giác thế nào? Trên đùi không có việc gì chứ? U, V, K, W, W, M. Tôi cũng tốt, đầu lưỡi không đã còn tê. Cảnh Nguyệt Hoa không nói chuyện, cúi đầu nhìn thân thể bị đồng học Bân ôm, nhìn đồ lót ở một bên, vỗ nhẹ nhẹ dưới ức, cố sức xoa nhẹ mi tâm vài cái, nhắm mắt lại, hít sâu 2-3 lần, không nói một lời. Trời đất! Đây là ý gì? Ngày hôm qua, cái kia, tôi cái này. Đồng học Bân không biết nên nói cái gì cho phải. Cảnh Nguyệt Hoa xoa xoa huyệt thái dương, thở ra một hơi. Thấy cô ấy không để ý mình, Đồng Học Bân chớp mắt mấy cái, cũng không buông tay, làm đều đã làm, lúc này có hối hận cũng vô dụng, thẳng thắn tiếp tục ôm cô ấy, vùi đầu vào trong tóc Cảnh Nguyệt Hoa, mũi hít hít, ngửi mùi vị trên người, trên tay đã bắt đầu chiếm tiện nghi trên đẹp mông của cô ấy, cảm thụ xúc cảm trắng mịn, thằng nhãi này trong lòng cũng không phải hối hận như vậy. Cảnh Nguyệt Hoa cũng không biết làm sao, từ từ nhắm hai mắt lại suy nghĩ cái gì. Dù sao cũng im lặng đủ vài phút. Đồng Học Bân hôn nhẹ tóc cô ấy, đem mái tóc tối qua bị mình tối hôm làm cho rối loạn vuốt lại, rất cẩn thận, cũng có chút thấp thỏm. Khụ khụ khụ. Động tác của Đồng Học Bân bị tiếng ho khan của Cảnh Nguyệt Hoa cắt đứt. Làm sao vậy? Có phải là cảm lạnh? Cô ấy ho khan một hồi lâu mới che miệng dừng lại, thở ra một hơi, khàn khàn nói: đem quần áo tôi tới. Được. Đồng Học Bân nhanh chóng ngồi dậy, đưa tay đem đồ lót màu đỏ của cô ấy bắt đến đây. Còn có chút ướt, chưa khô lắm. Đưa cho cô ấy. Cảnh Nguyệt Hoa vuốt vuốt tóc, chống ghế sau ngồi dậy, vén cái đệm ở trên người, toàn bộ thân thể nhất thời lộ ra trước mắt Đồng Học Bân. Đồng Học Bân nhìn mà muốn chảy máu. Giấy. Cảnh Nguyệt Hoa nói. Hả? Giấy cái gì? Gơ gơ y a y vệ sinh. À à, tới tới. Đồng Học Bân đem quần áo đặt qua một bên, đi tìm giấy. Cảnh Nguyệt Hoa cầm giấy vệ sinh lau lau bên dưới, bỗng nhiên ánh mắt nhìn thẳng vào mặt Đồng Học Bân. Đồng Học Bân vừa nhìn liền rõ ràng, quay đầu qua nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Một lát sau, một miếng giấy bị ném ra cửa sổ xe. Đồng Học Bân lúc này mới quay đầu lại, chỉ thấy cô ấy lấy ra áo ngực, chắp tay ra sau lưng mang vào. Đồng Học Bân sung phong nhận việc nói: tôi giúp ngài nha. Không cần. Cảnh Nguyệt Hoa lạnh giọng đáp một câu, cũng không nhìn Đồng Học Bân. Sau khi mang vào, cô ấy vươn chân dài mặc quần lót vào. Danh hiệu khu trưởng mặt đen quá vang, cái bức họa này đương nhiên là không dễ dàng nhìn thấy. Đồng Học Bân nếu không sợ Cảnh Nguyệt Hoa bóp hắn chết, thì đã đem máy ảnh ra chụp lại cái Cảnh Nguyệt Hoa khu trưởng mặc quần áo, sau đó mỗi ngày trước khi ngủ đều lấy ra nhìn, thật đẹp. Quần. Cảnh Nguyệt Hoa cứng rắn nói. Được được, để tôi tìm xem. Đồng Học Bân đưa tay ra phía trước đem quần và áo sơ o mơ y tới, nhưng vừa muốn cho cô ấy, Đồng Học Bân đột nhiên sửng sốt. Ờ, chân ngài, vết thương còn chảy máu. Trên chỗ ngồi, một vết máu vô cùng rõ ràng. Đồng Học Bân vội la lên. Nhanh cho tôi xem có phải là có mủ không. Cảnh Nguyệt Hoa hất tay. Mặc quần áo của cậu đi. Quản chuyện của cậu đi. Ngài nói cái gì vậy? Đồng Học Bân phiền muộn nói. Nhanh cho tôi nhìn một cái, nhanh lên một chút, tôi thấy còn chảy máu hay không, không được thì chúng ta nhanh chóng đi bệnh viện. Cảnh Nguyệt Hoa cau mày nói. Tôi nói quản chuyện của cậu đi. Không nghe sao? Đồng Học Bân nghẹn họng, trong lòng nói lầm bầm một tiếng. Được, ai kêu ngài là lãnh đạo, tôi không tính toán với ngài. Nhưng mà trong giây phút đó, sắc mặt Đồng Học Bân bỗng nhiên biến đổi, làm như nhớ tới cái gì, lại cúi đầu nhìn vết máu, màu sắc hình như không đúng, cũng không có đậm như vậy, hơn nữa xung quanh còn có một chút nhầy nhụi, thấy rõ như vậy, Đồng Học Bân nhanh chóng cúi đầu nhìn phía dưới mình một chút, dĩ nhiên cũng dính chút máu, đây là Đồng Học Bân thật sự là bị dọa nhảy dựng lên, cả kinh như hết hồn, cái này không phải vết thương bị rắn cắn, là từ trong thân thể Cảnh Nguyệt Hoa chảy ra. Đồng Học Bân kinh ngạc nói. Nguyệt Hoa khu trưởng, ngài. Lần đầu tiên. Cảnh Nguyệt Hoa thay đổi sắc mặt. Cậu có đủ chưa? Không đúng không đúng, tôi là hỏi ai ra coi chuyện này ầm ĩ. Tôi cái này, tôi thật không biết thật sự. Cái này thật sự là lời nói thật. Đồng Học Bân còn tưởng rằng Cảnh Nguyệt Hoa ngày hôm qua ngầm đồng ý mình, là quan niệm tương đối cởi mở. Làm cũng liền làm, có thể người ta nghĩ không có gì, nhưng ai ngờ Cảnh Nguyệt Hoa lại là lần đầu tiên. Đồng Học Bân nếu sớm biết, làm sao dám làm ra cái chuyện kia. Trong nháy mắt, ruột của Đồng Học Bân đều xanh lại, cũng càng không hiểu hành động của Nguyệt Hoa khu trưởng lên cô ấy là có ý gì hả? lần đầu tiên tùy tiện cùng mình. Điều kiện bản thân là gì Đồng Học Bân vẫn là rõ ràng, cho nên có ngốc cũng có thể nghĩ rõ ràng. Nguyệt Hoa khu trưởng sở dĩ như vậy, bên trong khẳng định có chút chuyện Đồng Học Bân không biết. Thất tình, tìm an ủi, suốt hồ đồ làm bậy, hay là nghẹn hơn 30 năm, rốt cuộc muốn đàn ông. Lòng của phụ nữ như đáy biển, nhất là loại phụ nữ nghiêm túc như cảnh Nguyệt Hoa, nội tâm càng giống như một đại dương mênh mông. Đồng Học Bân đương nhiên nhìn không thấu. Nhân sinh luôn luôn tràn ngập kịch tính và không cách nào dự liệu. Lời này thật không sai. Đồng Học Bân suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra rốt cuộc là nguyên nhân gì, cũng biết, cho dù hỏi cảnh Nguyệt Hoa, người ta cũng tuyệt đối không nói cho hắn, thẳng thắn không phí mồm mép. Nói chung chuyện này đã xảy ra, Đồng Học Bân trong lòng nhất thời có hổ thẹn, càng muốn khiến cho lão thiên gia giáng một đòn đánh chết mình cho rồi. Bên kia cảnh Nguyệt Hoa đã mặc quần vào, trên thân còn chưa có mặc. Đồng Học Bân nhìn cô ấy, nhích qua ôm, từ phía sau ôm bụng cô ấy, trước ngực liền có xúc cảm của áo ngực. Quần áo còn chưa có khổ. Cảnh Nguyệt Hoa cau mày. Buông ra. Đồng Học Bân nghiêm mặt nói. Tôi ôm một chút. Tôi lặp lại lần nữa. Buông ra. Đồng Học Bân cười xấu hổ, không thể làm gì khác hơn là buông tay ra. Cảnh Nguyệt Hoa nghiêm mặt tiếp tục mặc quần áo, đem áo sơ to, mơ y, mặc vào, buộc từng nút lại, rất nhanh, áo ngực màu đỏ được bao phủ trong áo sơ to, mơ y. Đồng Học Bân thấy thế, ăn cần vuốt quần và cổ áo cho cô ấy, chải tóc phía sau cho cô ấy. Cảnh Nguyệt Hoa không ngăn cản, sau khi mặc quần áo ngồi ở ghế sau, ôm trán nhắm mắt dưỡng thần, lâu lâu còn hít sâu tựa hồ tâm tình có chút dao động. Tôi đi gọi điện thoại. Đồng Học Bân càng chột dạ, mặc quần áo vào, mở cửa xe đi tới một thân cây, tựa vào thân cây hút thuốc, vừa thử gọi điện thoại. Tín hiệu không đủ. Vẫn là không có biện pháp gọi. Trở lại trong xe, Đồng Học Bân báo cáo một chút tình huống cùng cô ấy, thấy cảnh Nguyệt Hoa không nói chuyện, hắn chớp chớp con mắt, không nhìn được hỏi. Ngài có người yêu chưa? Cảnh Nguyệt Hoa nghiêng đầu nhìn hắn, tại sao tôi phải nói với cậu? Ai, không phải tùy tiện trò chuyện tán gẫu sao, ngài không muốn nói thì đừng nói, vậy đừng nói. Bầu không khí lại trở về hình dạng ngày hôm qua, rất bế tắc. Đồng Học Bân chịu không nổi, lập tức nói. Đã là chín liễu, khu Nam Sơn bên kia còn chưa có tin tức của hai ta, phỏng chừng cũng khẩn trương, nhà đầu tư Nhật Bản bên kia. Như vậy đi, ngài ở trong xe chờ, tôi đi ra ngoài đón xe, không được nói đi xa xa, chờ điện thoại có tín hiệu, tôi gọi điện thoại gọi người tới. Ừ, vậy tôi đi. Cảnh Nguyệt Hoa đem cặp của cô ấy đến, lấy ra một phần văn kiện, chăm chú nhìn, trong miệng nói với Đồng Học Bân vừa mở cửa xuống xe. Gọi điện thoại cho Tiểu Mã. Bảo cô ấy thông báo doanh khu trưởng tiếp đãi nhà đầu tư. Nói bọn họ tôi trở về muộn. Rõ ràng. Đi đi. À. Ngắm nhìn thân thể xinh đẹp của cô ấy lần cuối, trong đầu Đồng Học Bân lập tức hiện ra hình ảnh tối hôm qua trên đem cái thân thể này đặt ở dưới thân lăn qua lăn lại, quay người lại đi ra rừng cây nhỏ, bò lên đường cách trên sườn núi. Đồng Học Bân trong lòng nói cái này gọi là chuyện gì, cái kia đều xảy ra rồi, sao Nguyệt Hoa khu trưởng bên này làm như là không phát sinh qua cái gì vậy, quan hệ vẫn là bộ dạng đối địch trước đây. Quan hệ một chút cũng không thay đổi. Không phải chứ? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 677. Bí mật của cảnh Nguyệt Hoa. Buổi sáng. Một con đường không biết là ở đâu. Đi bộ gần 2 km, Đồng Học Bân mới tìm được chỗ có tín hiệu ở gần một thôn, lập tức cầm điện thoại di động gọi người đến. Sau đó lại gọi cho thư ký Mã Lị của Nguyệt Hoa khu trưởng Lị, đương nhiên không có khả năng lời thật nói cho cô ấy biết. Sau khi nói lại lời dặn dò của cảnh Nguyệt Hoa, thì mượn cớ nói cảnh khu trưởng ở bên huyện Đại Phong còn có chuyện chưa làm xong, điện thoại di động cũng không tín hiệu, hẳn là buổi chiều mới có thể trở về. 10 giờ. Đồng học Bân ngồi ở ven đường phơi nắng một hồi, quần áo cũng đã khô không khác biệt, nhưng không vội vã trở lại, mà là hút thuốc, trong đầu lại xuất hiện thân ảnh của Nguyệt Hoa khu trưởng. Bên trong rốt cuộc là tình huống gì? Không biết rõ ràng cái này, anh em thật khó chịu. Đột nhiên, điện thoại di động vang lên, vừa nhìn màn hình, là Chu Diễm Như gọi tới. Đồng học Bân tiếp máy, alo Chu chủ nhiệm. Chu Diễm Như bên kia a một tiếng nói, chủ nhiệm tìm được ngài rồi, đêm qua gọi điện thoại cả đêm cho ngài cũng không được, sáng sớm cũng vậy, làm tôi sợ muốn chết, buổi tối mưa lớn như vậy, tôi còn tưởng rằng ngài xảy ra chuyện gì, phi coi cái miệng tôi này, ngài có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Đồng học Bân cười ha ha, làm cho chị phải lo lắng, cơ quan không có việc gì chứ? Đoàn đầu tư Nhật Bản không phải tới sao? Chủ yếu là buổi chiều sẽ đến đây khảo sát. Vậy ngài, tôi theo Nguyệt Hoa khu trưởng làm việc, tạm thời không thể quay về, không có việc gì đâu, nếu như tôi chưa về chị đi tiếp mấy người đó đi. Tốt, tôi đã biết. Bỗng nhiên, ánh mắt đồng học Bân khẽ động, nói. Đúng rồi chị Chu. Ừ, ngài nói đi. Tôi nhớ hình như Nguyệt Hoa khu trưởng không kết hôn. Có người yêu chưa? Vừa nghe nói về khu trưởng, âm thanh của Chu Diễm Như cũng thấp xuống, hình như không có người yêu. À, cảnh khu trưởng đã hơn 30 rồi phải không? Chuyện gì xảy ra vậy? Đồng học Bân không tiện trực tiếp hỏi, làm bộ nói khách sáo. Chu Diễm Như càng nhỏ giọng hơn cái này. Đồng học Bân cười nói. Tôi cũng là hiếu kỳ, tùy tiện hỏi thôi, chỉ không biết thì thôi, không có việc gì. Chu Diễm Như vội nói. Không có, ừ, là như thế này, Nguyệt Hoa khu trưởng ở ký túc xá phố chúng ta, cha mẹ cũng ở bên cạnh, cho nên tôi thật ra nghe nói qua một ít, đại khái là nửa năm trước, cũng có thể là 4-5 tháng trước, nhớ không rõ ràng, dù sao ngày đó tôi về nhà đột nhiên nghe cha mẹ cảnh khu trưởng cãi nhau. Hình như nói là chuyện lập gia đình của cảnh khu trưởng, mơ hồ nghe được, tựa hồ là bọn họ giới thiệu mấy người cho cảnh khu trưởng, nhưng cũng không thành. Phải không? Ừ, cũng là gặp mặt, sau đó tự lui, nhà trai ngậm miệng không nói chuyện, không có thành công. Thật sao? Nghe nói ở thành phố có một lãnh đạo còn muốn đem con trai tác hợp với cảnh khu trưởng một chút. Cũng là chuyện trước khi ngài tiền nhiệm, bất quá tôi nghe người khác nói cảnh khu trưởng và con trai của lãnh đạo thành phố gặp mặt cũng nói chuyện vài ngày, nhưng sau đó thì dừng ở đấy, người kia và vị lãnh đạo thành phố sau này cũng không nhắc lại chuyện này, cái này thật kỳ quái, tình huống cụ thể tôi cũng không biết. Cúp điện thoại, đồng học Bân cũng thấy rất kỳ quái. Cảnh Nguyệt Hoa không muốn kết hôn, cho nên từ chối. Không phải, đã ở tuổi này rồi, cảnh phụ cảnh mẫu đã hối thúc, có cái lý do gì không muốn có người yêu chứ? Vì công tác, bận không ra được. Cái này cũng không phải lý do, nếu như thật sự muốn tiến thêm một bước, vậy hẳn là lo lắng đến chuyện thành gia lập nghiệp. Thế nhưng trước khi thành gia, hơn 30 tuổi mà còn độc thân, từ góc độ nào đó mà nói cái này cũng là không thành thục trên chính trị. Vậy chẳng lẽ là tính cách của cảnh Nguyệt Hoa không tốt, mấy người kia đều chịu không nổi. Cũng không đúng, đã có người giới thiệu, vậy bọn họ đối với tính cách của cảnh Nguyệt Hoa hẳn là có lý giải, ít nhất là có chuẩn bị tâm lý, cho dù không được, cũng có thể tiếp xúc 1-2 tháng rồi từ từ làm quen. Sao gấp như thế? Gặp mặt lại không được liễu, cũng không tranh cãi. Đồng học Bân nghĩ đây mới là vấn đề lớn nhất. Nguyệt Hoa khu trưởng có bao nhiêu đẹp, thân thể có bao nhiêu mê người, đồng học Bân vừa hưởng qua, bây giờ còn nhớ mãi, một mỹ nữ khu trưởng như thế, cho dù tính cách có một ít tì vết như vậy, cũng không đến mức không hấp dẫn được người. Cảnh Nguyệt Hoa nếu như muốn kết hôn, phỏng chừng đàn ông tranh nhau xếp hàng dài đến cả hai con phố, đây là chuyện không cần hỏi. Nhưng tình hình hiện tại, thật sự có chút dường gì. Bên trong khẳng định có chuyện. Khẳng định còn có chút chuyện mình không biết. Nghĩ không rõ ràng, đồng học Bân tạm thời đặt ở trong lòng, vỗ vỗ cái mông đứng lên của bước đi nhanh trở về. Mặc kệ thế nào, ăn được đóa tiên hoa này của cảnh Nguyệt Hoa còn là lần đầu tiên của người ta. Đồng học Bân chỉ cảm thấy bước chân phiêu phiêu, vừa kích động vừa phiền não, tâm tình phức tạp miễn bàn. rừng cây nhỏ. Đồng học Bân lúc trở về, Cảnh Nguyệt Hoa vẫn là cái tư thế kia lúc hắn đi, ngồi ở ghế sau xem văn kiện. Cố ý liếc mắt, đồng học Bân phát hiện vết máu ở ghế sau đã không thấy, hình như bị lau rồi. Đồng học Bân đi qua nói, Nguyệt Hoa khu trưởng điện thoại gọi được rồi, lời của ngài tôi cũng nói với Mã thư ký. Cảnh Nguyệt Hoa cũng không ngẩng đầu lên. Đồng học Bân cười gượng, mở cánh cửa đi lên xe chen đến bên trong, ngồi vào bên cạnh cô ấy, chớp mắt mấy cái, đưa đầu qua cũng nhìn văn kiện, nói. Ngài xem cái gì vậy? Cảnh Nguyệt Hoa lạnh lẽo nói, là cậu nên hỏi sao? Tôi cũng là tùy tiện nói, tùy tiện nói. Đồng học Bân đã không biết là bao nhiêu lần bị cô ấy nói làm cho ê mặt, đều quen rồi, ho khan, vô thức lấy điếu thuốc ra. Soạt, Cảnh Nguyệt Hoa mặt không biểu tình lật một tờ văn kiện đi ra ngoài hút. Đồng học Bân ngượng ngùng rủi thuốc, khụ khụ, không hút. Nhưng khói thuốc vẫn bốc lên, bay ra bên trong xe. Cảnh Nguyệt Hoa nhăn mặt, khom lưng trực tiếp xuống xe, đột nhiên cô ấy hít vào một hơi, rất nhanh bưng bụng dưới chân lảo đảo một chút. Đây là vết thương đau, hay là di chứng của lần đầu tiên? Đồng học Bân cuống quýt đi tới đỡ cô ấy, ngài không sao chứ? Cảnh Nguyệt Hoa sắc mặt có chút đau đớn, nhưng vẫn không cần đồng học Bân đỡ, quay người lại, đỡ cửa xe dựa vào xe tiếp tục xem văn kiện. Không vui vẻ, bầu không khí cũng có chút như vậy, đồng học Bân thẳng thắn không lên tiếng, yên lặng đứng ở một bên thưởng thức trạng thái công tác của Cảnh Nguyệt Hoa, không biết người khác cho rằng thế nào. Dù sao đồng học Bân cũng đặc biệt thích dáng dấp xử lý công tác nghiêm túc giỏi giang của Nguyệt Hoa khu trưởng, nghĩ cô ấy lúc này đặc biệt đẹp, không phải chỉ là mùi vị phụ nữ trên người, mà còn là vậy phần khí chất trên người, rất hấp dẫn người. Mặt lạnh lùng, mi cong cong, thân thể đầy ếp, càng nhìn càng thích. Ai, Nguyệt Hoa khu trưởng rốt cuộc có cái bí mật gì? Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 678, Vũ hội. Thứ hai, buổi sáng, nhiệt độ không khí hai ngày nay tương đối mát mẻ. Đồng học Bân ngồi ở trong phòng làm việc của văn phòng đường phố Quang Minh bí thư, xử lý tốt công tác rất nhanh, sau đó thì nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Từ lúc buổi trưa ngày hôm qua trở về khu Nam Sơn cùng Cảnh Nguyệt Hoa, đồng học Bân tới nhà ngửa đầu ngủ trên sofa, sau khi tỉnh lại trong người liền có chút không yên lòng, trong đầu không nhịn được nhớ tới chuyện của Nguyệt Hoa khu trưởng, đè cũng đè không được. Gọi điện thoại. Đồng học Bân gọi cho Cảnh Nguyệt Hoa, tít tít tít, điện thoại thông. Ui, Nguyệt Hoa khu trưởng, tôi là Tiểu Đồng. Ngữ khí đông cứng của Cảnh Nguyệt Hoa vang lên, chuyện gì? À, không có gì, khổ khổ, cũng là muốn hỏi vết thương ngài khá hơn chút nào không? Còn nhiễm trùng không? Đáp lại là âm thanh lạnh lẽo. Cơ A, quy quy u, cơ O, phải là quản quá nhiều không? Không phải quản, không phải quan tâm ngài một chút sao? Ngài bị rắn cắn cũng là lại tôi, cho nên có thời gian dối. Trước đem công tác phòng làm việc xử lý tốt. Tít tít tít, điện thoại đã bị đối phương đơn phương cúp máy. Đồng học Bân bất đắc dĩ buông điện thoại di động, coi cái thái độ này kìa, ai, cái này là chuyện gì nhỉ? Hắn suy nghĩ cả ngày cũng không có cách nào khác lý giải tâm tính của Cảnh Nguyệt Hoa trong lúc hồ đồ cùng làm với mình, sau còn làm như cái gì cũng chưa từng phát sinh thay đổi bất thường, lại nhớ tới quan hệ ban đầu, đó là có ý gì? Muốn nói từ nay về sau không qua không lại nữa, vậy ngài cứ nói với tôi một cách thẳng thắn, ngài nói tối hôm qua là hiểu lầm, chuyện gì cũng không có, anh em không phải hiểu sao? Nhưng mà ngài, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không nhắc, ngài bảo anh em phỏng đoán, nghĩ cũng nghĩ không hiểu, cái này không phải khiến cho tôi ngột ngạt sao? Đồng học Bân là một người nặng lòng, càng nghĩ không rõ chuyện hắn càng muốn nghĩ, nhìn không được muốn làm cho rõ ràng, nếu không sẽ ngủ không yên. Cốc cốc, có người gõ cửa. Đồng học Bân nhấc đầu. Mời vào. Một cách đầu lơ, o, dơ, a, chủ nhiệm Vương Ngọc Linh nghiêng người đi vào, cười nói.

Vương Ngọc Linh đã đi cùng mấy người cán bộ Vương hệ khiêu vũ, Chu Diễm Như cũng cùng chồng nhảy hang say, chỉ còn một mình Đồng Học Bân, rất buồn chán, bởi vì ở đây ngoại trừ cán bộ mình quản hạt, đại khái là không ai dám cùng Đồng Học Bân khiêu vũ, Đồng Học Bân phỏng chừng mình đi mời cũng có độ khó, thẳng thắn ngồi xuống uống trà, tâm tình cũng không có bị những cái này ảnh hưởng, hắn nhịp chân theo tiết tấu âm nhạc nhịp một chút. Cũng không phải không ai tới mời Đồng Học Bân khiêu vũ. Ví dụ như nữ cán bộ của viện kiểm sát cách đó không xa, tuổi rất lớn, trên dưới 50 tuổi, thấy Đồng Học Bân tuổi còn trẻ lại một người, bà ấy liền chậm rãi bước đi tới muốn cùng hắn nhảy một khúc. Ai biết bên cạnh cũng không biết là người nào nhất thời nhắc nhở một câu. Người nữ của viện kiểm sát sườn sốt, lập tức thay đổi phương hướng, mời người khác đi. Đồng Học Bân thấy được cảnh này, trong mắt không khỏi trợn lên, nếu như hắn ở gần một chút phòng chừng sẽ nghe, người bên cạnh chỉ nói một câu nói. Đó là Đồng Học Bân của văn phòng đường phố Quang Minh. Người đàn bà kia nghe xong liền đi không quay đầu lại, áp danh của Đồng Học Bân có thể thấy được rồi đấy. Có người có thể còn chưa thấy qua hắn, nhưng nhắc tới tên của Đồng Học Bân, khu Nam Sơn không ai không biết. Cái này là sao? Trong sân nhảy có vài người vừa khiêu vũ vừa đàm luận chuyện tình của Đồng Học Bân. Người nào là Đồng Học Bân? Lão Trần lần đầu tiên thấy hắn. Cũng là cái người ngồi uống trà kia. Người không thể nhìn tướng mạo, lớn lên rất đoan chính, sao có thể gây sự như vậy? Ai biết được, ông xem đều ngồi hơn 20 phút, cũng không người mời hắn khiêu vũ. Hắc, ông nói hắn tới nơi này để làm gì? Hắn nha, đây là đắc tội với người nhiều lắm. Không phải như vậy chứ, An Thạch bí thư, Nguyệt Hoa khu trưởng, đây là có thể chọc sao? Sắp 9 giờ. Trong bất chi bất giác, vũ hội sắp kết thúc. Cảnh Nguyệt Hoa từ đầu đến cuối đều ngồi vững như Thái Sơn, thỉnh thoảng có cán bộ khiêu hoàn vũ xong đến đây nói chuyện với cô ấy một phen. Nguyệt Hoa khu trưởng cho dù không khiêu vũ, xung quanh cũng không quạnh quẽ. Ngược lại, Đồng Học Bân ở đây thì tương đối ngược lại, Vương Ngọc Linh tựa hồ bị người nhà của một người cán bộ Vương hệ kéo lại, phỏng chừng là theo quan hệ không tồi với Vương An Thạch, không muốn Vương Ngọc Linh đi lại gần quá với Đồng Học Bân, vẫn không tha cô ấy, lôi kéo Vương Ngọc Linh khiêu vũ, kết quả Đồng Học Bân từ hai khúc nhạc đầu qua đi cũng là ngồi và ngồi, ngay cả tố chất tâm lý của Đồng Học Bân còn có thể chịu đựng được, cũng trên mặt đã có chút không nhịn được. Không bao lâu, Cảnh Nguyệt Hoa vẫy tay. Tiểu Mã. Mã Lũ nhanh chóng đi tới. Nguyệt Hoa khu trưởng. Thời gian không khác biệt lắm. Cảnh Nguyệt Hoa nhìn thời gian. Một khúc cuối cùng. Được, tôi đã biết. Mã Lũ lập tức tìm Mixo, chờ khúc nhạc sau khi kết thúc, đưa tay ý bảo âm nhạc dừng lại, mới nói. Sau đây là khúc nhạc cuối cùng. Mời mọi người cùng bạn nhảy tiến lên để chúng ta cùng nhau nhìn điệu nhảy đẹp nhất buổi tối hôm nay. Nhất thời tất cả mọi người đang nghỉ ngơi cười đứng lên. Đồng Học Bân giật mình, phát hiện xung quanh đã không người, mọi người tựa hồ đều tìm được bạn nhảy cùng nhau ra sân nhảy chuẩn bị. Một đôi, 10 đôi, 20 đôi, ngoại trừ Đồng Học Bân, không có một ngoại lệ. Hình như khu Nam Sơn tổ chức vũ hội truyền thống cũng là phải nhảy khúc nhạc cuối cùng. Không thể ngồi nữa. Đồng Học Bân càng xem càng phát hiện là có chuyện như vậy. Ngay cả nam nhiều nữ ít, nhưng cũng có không ít nữ đồng chí lấp vào chỗ thiếu. Kết quả chỉ chừa một mình Đồng Học Bân. Đương nhiên còn có Nguyệt Hoa khu trưởng cũng ngồi ở bên kia. Bất quá người ta là khu trưởng có thể tới như thế, Đồng Học Bân lại không thể, bất đắc dĩ. Hắn không thể làm gì khác hơn là cũng đứng lên tìm một bạn nhảy, nếu không cái này cũng quá giống hạt giữa bầy gà. Thế nhưng, Đồng Học Bân phát hiện ở đây đã không có người nữ, nhàn rỗi, nào cả. Cũng không biết là có người cố của bên kia người không tới đủ, dù sao ở đây chỉ có Đồng Học Bân là lẻ loi. Tự nhiên mà vậy, Đồng Học Bân lại thành tiêu điểm, tất cả mọi người đang đợi hắn, tựa hồ Đồng Học Bân không tìm được bạn nhảy, âm nhạc sẽ không lên, cũng có chút người cố ý khó coi hắn. Vương Ngọc Linh trong sân nhảy nóng nảy. Chị Chu, chị nhảy đi, em phải. Không được, em phải nhảy cùng chị. Người phụ nữ kia không tha cô ấy. Chị Chu, chị đừng ầm ĩ. chủ nhiệm của em. Chị mặc kệ hắn, ngày hôm nay em phải nhảy với chị, nếu không chị nói với ba em. Ai ra, sao chị lại như vậy? Trong phòng khiêu vũ lập tức yên tĩnh xuống, không ít người đều đang nhìn đồng học Bân chây cười. Vũ hội ở đây quả thật có việc phải nhảy khúc nhạc cuối cùng, trước đây, cho dù người bên tổ chức có rảnh hay không rảnh cũng sẽ không để cho cán bộ lãnh đạo đơn độc như thế, nhưng ai ngờ ngày hôm nay lại xảy ra chuyện như thế. Chồng của Chu Diễm Như nhìn lên cũng có chút sốt ruột, nhưng Chu Diễm Như vừa rồi đi phòng vệ sinh còn chưa có trở về, cũng không có cách nào bảo vợ đi qua, vậy phải làm sao bây giờ? Hắn nhanh chóng gọi điện thoại cho vợ, cũng không biết tới kịp không. Đồng học Bân lớn như vậy rồi còn rất ít bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, xung quanh một người nữ cũng không có, không thể bắt hắn tìm một người đàn ông để nhảy. Nếu như không người nhìn, mình đi vào sân nhảy lừa gạt một chút cũng không thành vấn đề, nhưng hiện tại đều nhìn mình, đồng học Bân không chịu nổi cách này, má nó, các người cố ý hả? Muốn chế giễu tôi. Thấy nhân duyên của tôi không tốt. Âm nhạc vẫn không vang. Sở Thanh Hoa cười như không cười liếc nhìn đồng học Bân. Phan Chính Nghĩa cũng cười ha ha nhìn bên kia, tất cả mọi người đang đợi. Tên họ Đồng ngày hôm nay thật mất mặt. Đúng vậy, ha ha, ngay cả một bạn nhảy đều không tìm được, người này. Tất cả mọi người đều nghị luận, còn có mấy người uống chút rượu lớn tiếng rục một câu. Đồng chủ nhiệm. Nhanh lên một chút được không? Ha ha, chỉ chờ cậu đó. Nghe vậy, Cảnh Nguyệt Hoa nhíu mày. Đồng học Bân có tính tình gì chứ, vừa nghe cái này liền thấy chán. Thật ra trong phòng cũng không phải không có phụ nữ, ít nhất thư ký Mã cầm mic vô đứng ở trên đài vẫn là nữ, nhưng người ta tựa hồ cũng không có ý xuống khiêu vũ, tám phần là cô ấy không thể khiến cho Nguyệt Hoa khu trưởng một mình ngồi ở bên ngoài, có lẽ là phải ngồi cùng. Rất nhiều người đều nhìn về phía Mã Lệ, nếu đồng học Bân muốn đi mời, như vậy cũng chỉ có Mã thư ký. Mã Lệ làm bộ như không nhìn thấy, cầm micro để trước mặt, còn cố ý nhìn đồng học Bân tựa hồ có chút hả hê. Thư ký cũng là cái bóng của lãnh đạo, Nguyệt Hoa khu trưởng có ý kiến đối với đồng học Bân, Mã thư ký đương nhiên cũng sẽ không cho đồng học Bân sắc mặt tốt rồi. Đồng học Bân càng nổi nóng, nụ cười càng méo lại. Hắn chỉnh sửa quần áo, nhìn Vương Ngọc Linh lo lắng không ngớt, đồng học Bân cho một ánh mắt, không sao cả, mình chọc Vương An Thạch, cán bộ Vương hệ không hy vọng Vương Ngọc Linh đi lại quá gần với mình, cái này đồng học Bân cũng lý giải. Về phần bạn nhảy, đồng học Bân nhìn Mã Lịa trên đài. Mã Lịa bình tĩnh nói, đồng chủ nhiệm, xin hỏi được rồi sao? Đây là biết rõ cố hỏi, đồng học Bân không tìm được bạn nhảy. Người mù cũng thấy được. Đồng học Bân cười tủm tỉm nói, sắp rồi, chờ một chút. Lúc này Chu Diễm Như đi phòng vệ sinh sau khi nhận điện thoại của trông, vội vã trở về. Trong khi mọi người cho rằng đồng học Bân tìm Chu Diễm Như hoặc là đi mời Mã Lệ, đồng học Bân đột nhiên dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, không nhanh không chậm cất bước đi hướng của Cảnh Nguyệt Hoa, vươn một tay trước mặt cô ấy. Nguyệt Hoa khu trưởng, có vinh hạnh mời ngài nhảy một điệu hay không? Đồng học Bân mỉm cười nói. Cảnh Nguyệt Hoa giơ cốc có chân dài nhíu mày nhìn hắn, không hé răng. Đám người Vương Ngọc Linh và Chu Diễm Như hai chân buôn run thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất. Các cán bộ khác cũng đồng thời sườn sốt, thật là có chút bó tay với đồng học Bân, mời Nguyệt Hoa khu trưởng khiêu vũ. Đã bao nhiêu năm qua, Cảnh khu trưởng cho tới bây giờ cũng không hề tiếp nhận bất cứ lời mời khiêu vũ nào, vô luận trước đây làm bí thư văn phòng đường phố, hay hiện tại làm khu trưởng. Cậu còn mời người ta? Cậu cũng không sợ cắn chúng đầu lưới à? Cảnh Nguyệt Hoa vì sao không khiêu vũ với người ta, nguyên nhân cụ thể mọi người ai ai cũng không rõ ràng lắm, có thể là mặt mũi tương đối bảo thủ, không quen tiếp xúc với người khác. Cũng có thể là không biết nhảy, sợ mất mặt, dù sao mặc kệ thế nào, trải qua nhiều năm như vậy, trong đầu mọi người đã hình thành một ấn tượng sẽ không thay đổi, cũng là Nguyệt Hoa khu trưởng sẽ không nhận lời mời khiêu vũ, không có một lần ngoại lệ, cái quan niệm này đã thâm căn cố đế. Huống chi, mâu thuẫn và xung đột giữa đồng học Bân và Cảnh Nguyệt Hoa, mọi người sớm biết rõ ràng trong lòng, Với quan hệ căng thẳng như thế, cậu còn dám mời người ta? Mẹ nó! Da mặt của cậu bằng thép hả? Đồng học Bân không có cái tự giác này, trên thực tế hắn cũng muốn nhìn một chút thái độ của Cảnh Nguyệt Hoa đối với mình rốt cuộc là thái độ gì, có phải là lạnh nhạt như vậy hay không. Vì vậy hắn đưa tay ra, cũng không có thu lại, rất chờ mong lập lại một lần. Nguyệt Hoa khu trưởng, xin hỏi có vinh hạnh mời ngài nhảy một điệu hay không? Cảnh Nguyệt Hoa cau mày uống một miếng nước, nhìn hắn. Nhưng mà trong lúc tất cả mọi người cho rằng Nguyệt Hoa khu trưởng sẽ rất không khách khí mở miệng từ chối, thậm chí có thể ngay cả phản ứng cũng không phản ứng đồng học Bân, Cảnh Nguyệt Hoa lại có thể bình tĩnh vươn tay, đem tay của mình bỏ vào lòng bàn tay của đồng học Bân, lạnh lùng ừ một tiếng. Cái tiếng ừ này khiến cho tất cả mọi người trợn tròn mắt. Mặc kệ Nguyệt Hoa khu trưởng có biểu tình lãnh đạm cỡ nào, nhưng ừ vẫn là ừ. Cái sơ, sơ quy, quy, e, cơ, hơ. Đây là cái quái gì đây? Hôm nay mặt trời mọc phía tây hả? Cảnh khu trưởng tiếp thu lời mời khiêu vũ. Mà còn là nhảy cùng đồng học Bân. Cái này, cái này, cái này rốt cuộc là cái gì? Sở Thanh Hoa và Phan Chính Nghĩa hơi kinh ngạc. Mã Ly và Vương Ngọc Linh Chu Diễm như đám người cũng trợn tròn mắt ra. Đừng nói đến ai khác không có phản ứng, ngay cả đồng học Bân cũng có chút không thể tin được lỗ tai của mình, nhất thời vừa mừng vừa sợ, chỉ cảm thấy bàn tay nắm tay Cảnh Nguyệt Hoa lập tức nặng như ngàn cân. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 680, lại làm náo động, trong phòng khiêu vũ. Âm nhạc của vũ khúc cuối cùng vang lên. Cảnh Nguyệt Hoa để tay trong tay đồng học Bân, trước mắt bao người chậm rãi đứng lên. Đồng học Bân lúc này mới phản ứng nên làm gì, cuống quýt tôn kính nhẹ nhàng nắm ngón tay của Nguyệt Hoa khu trưởng kéo cô ấy ra sân nhảy, sau đó cẩn thận nhìn cô ấy, cánh tay thử để ở lưng của cô ấy, bỗng nhiên. Phía sau lưng hắn khẽ động, chỉ cảm thấy tay của Cảnh Nguyệt Hoa cũng bắt đầu để lên, sau khi chuẩn bị xong tư thế. Hai người đều vươn cánh tay kia, giao nhau cùng một chỗ, cầm nhợt nhạt. Đây là chuẩn bị để nhảy. Tất cả mọi người đều bắt đầu nhảy, thỉnh thoảng còn nhìn về hướng Cảnh khu trưởng và đồng học Bân bên kia. Không ai không hiếu kỳ, đều không rõ ràng Cảnh khu trưởng là nghĩ như thế nào. Đồng học Bân cùng nhảy với Cảnh Nguyệt Hoa, tay nhỏ của Nguyệt Hoa khu trưởng có chút cứng rắn, cũng giống như con người cô ấy, nhưng kỹ thuật nhảy không cứng. Tuy nói có chút trong quy trong củ, nhưng bước đi rất linh hoạt, đúng là nhảy còn tốt hơn so với đồng học Bân, vừa nhìn trước đây có học tập qua phương diện này. Trái lại đồng học Bân, hắn trước đây không khiêu cái gì vũ cái chi, là một con gà mới tinh, cùng Nguyệt Hoa khu trưởng bước chân, nhất thời cũng chỉ có thể phụ họa tiết tấu của Cảnh Nguyệt Hoa, bị cô ấy mang theo. Cảnh Nguyệt Hoa tựa hồ cũng không quản hắn, nên nhảy thế nào thì nhảy thế ấy. Cũng không để ý đồng học Bân có thể đuổi kịp hay không. Nguyệt Hoa khu trưởng, ngài nhảy thật tốt. Đồng học Bân tán dương. Cảnh Nguyệt Hoa ừ một cái, tiếp tục nhảy, không lên tiếng. Đồng học Bân đè thấp tiếng nói cảm ơn nói. Ngày hôm nay cảm ơn ngài, giải vây cho tôi thật không biết nên nói cái gì cho phải. Cảnh Nguyệt Hoa mặt không biểu tình nói. Là tôi muốn nhảy, không phải vì cậu. Điểm này cậu nên làm rõ ràng. Phải, dù sao cũng cảm ơn. Không cần. Đồng học Bân còn muốn nói cái gì, bất chợt không chú ý chân đã giẫm lên chân của Cảnh Nguyệt Hoa, vội nói. Xin lỗi, ngài không có sao chứ. Cảnh Nguyệt Hoa nhíu mày. Tiếp tục. À, tôi vừa học khiêu vũ, nhảy không được, ngài tha thứ. Đồng học Bân cúi đầu nhìn, nương ngọn đèn, thấy bàn chân bọc trong vớ chân lộ ra trong đôi giày cao gót của Cảnh Nguyệt Hoa, xuất hiện một vết giày nhàn nhạt còn kéo dài tới mũi nhọn. Đồng học Bân trong lòng không khỏi xấu hổ một chút, cũng có nhiều cảm động. Thời khắc mấu chốt, đồng học Bân thật không nghĩ tới người cho mình giải vây có thể là Cảnh Nguyệt Hoa. Hắn cũng nghe nói đàn ông cũng tốt, đàn bà cũng được. Nguyệt Hoa khu trưởng từ đó đến giờ đều không khiêu vũ với người khác. Nhưng hiện tại lại cùng nhau khiêu vũ với mình, cái mặt mũi này lớn đến không thể lớn hơn được. Đồng Học Bân cũng không suy nghĩ nhiều, chuyên tâm vào trong vũ đạo, tận lực phối hợp kỹ thuật nhảy của Cảnh Nguyệt Hoa. Nắm tay nhỏ của cô ấy, ôm eo nhỏ của cô ấy, một tầng thịt trơn trơn dưới áo sơ mi, bàn tay trong Đồng Học Bân chợt động đổi tư thế. Ngón tay của Đồng Học Bân có thể chạm được vào eo đẹp của Nguyệt Hoa khu trưởng, ngón tay cách mơ hồ chạm vào một chút, khiến cho Đồng Học Bân cảm giác vô cùng không tồi, ngay cả ban đêm ngày đó đã đem thân thể đầy áp của Nguyệt Hoa khu trưởng lăn qua lăn lại một lần, nhưng như thế lại có một phen xúc cảm khác, mềm mại ở lòng bàn tay, ngứa trong lòng. Buổi tối hôm nay ngài có thời gian không? Đồng Học Bân nhỏ giọng hỏi. Cảnh Nguyệt Hoa mặt lạnh lùng nói. Không có. Cũng là muốn mời ngài ăn một bữa cơm cảm ơn ngài một chút. Ăn rồi, không cần. Ăn khuya cũng được, tôi biết một tiệm ăn không tồi, chúng ta buổi tối. Tôi nói không có thời gian. À, vậy. Không có việc gì, không có việc gì. Bên cạnh sườn, không ít ánh mắt ghen tị bắn đến đây. Cảnh Nguyệt Hoa tuy rằng được xưng là mặt đen khu trưởng, bất cận nhân tình là có tiếng, nhưng hình dạng và vóc người của Nguyệt Hoa khu trưởng nhưng không ai nghi vấn qua. Ngày hôm nay cán bộ trung tầng tham gia vũ hội, có không ít người đều đã từng mời qua Cảnh khu trưởng, nhưng chưa từng thành công, lúc này thấy ôn thần tự nhiên lại được, ôm Nguyệt Hoa khu trưởng trong lòng tự nhiên có chút phức tạp. Âm nhạc kết thúc. Cảnh Nguyệt Hoa buông lưng của Đồng Học Bân, chỉnh sửa quần áo, xoay người đi lên tuyên bố vũ hội kết thúc, sau đó liền kêu lên mã thư ký, giống như có công tác khác muốn đi làm. Trước khi đi, Cảnh Nguyệt Hoa cũng không quay đầu lại, nhưng thật ra Mã Lị lúc đi ra có quay đầu lại nhìn Đồng Học Bân thật sâu, ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc, buồn bực. Phần lớn mọi người là suy nghĩ như thế. Nguyệt Hoa khu trưởng ngày hôm nay làm sao vậy? Phong thủy thay đổi. Đây là truyền lại cái tín hiệu gì? Không thể nào. Có thể là cái tín hiệu gì? Mấy người cán bộ quen biết top 5 top 3 tụ lại cùng một chỗ, vừa đi ra ngoài vừa thấp giọng thảo luận, đều suy diễn hành động của Nguyệt Hoa khu trưởng. Nhưng thảo luận trong chốc lát vẫn là không rõ ràng. Nếu như Đồng Học Bân và Cảnh khu trưởng không có mâu thuẫn thì may ra, nhưng hai người bọn họ cũng có mâu thuẫn, cho nên chuyện này quá mâu thuẫn. Ai cũng cho rằng là Cảnh khu trưởng mấy ngày này đột nhiên muốn khiêu vũ. Nhưng tất cả mọi người vẫn nghĩ người ta sẽ không nhảy, vì vậy cũng không người đi mời cô ấy. Đồng Học Bân đúng lúc đi đến, kết quả Cảnh khu trưởng tiếp nhận lời mới. Nói cách khác, ngày hôm nay nếu như thay đổi người khác đi mời, Cảnh khu trưởng cũng có thể đáp ứng. Không nhất định phải là Đồng Học Bân. Sao có chuyện trùng hợp như thế? Hơn nữa thân là khu trưởng, mỗi tiếng nói cử động đều cũng có mục đích và ý nghĩa nào đó, cho nên cái giải thích này thật sự nói không thông. Chủ nhiệm Vương Ngọc Linh chạy tới, vẻ mặt áy náy, vừa rồi xin lỗi, tôi thật sự không nên bỏ đi, ngài. Ngài phê bình tôi đi. Lần này tới vũ hội, vẫn là Vương Ngọc Linh chủ động mời Đồng Học Bân làm bạn nhảy của cô ấy. Kết quả chuyện tới trước mắt lại bỏ chạy, trong lòng cô ấy vô cùng xin lỗi. Đồng Học Bân bật cười nói. Phê bình cô làm gì? Nhưng tôi... Được rồi, không có việc gì, nhắc lại cái này tôi thật sự cần phê bình cô hả? Vương Ngọc Linh vừa nghe, nhất thời mỉm cười. Lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với hắn, chủ nhiệm, ngài thật có bản lĩnh. Đồng Học Bân nói, tôi có bản lĩnh gì? Chỉ là khiêu vũ mà thôi. Vương Ngọc Linh nói, then chốt là Nguyệt Hoa khu trưởng chưa bao giờ khiêu vũ với ai cả. Bên kia, Chu Diễm Như và chồng cô ấy cũng đi đến, kinh ngạc không thôi nhìn Đồng Học Bân, chủ nhiệm. Được rồi, trở về đi, tôi lái xe đưa các người. Đều là một đường quay về ký túc xá, Đồng Học Bân vừa nói chuyện với bọn họ vừa đi ra nhà khách khu ủy. Trên đường đi ra, Sở Thanh Hoa và Phan Chính Nghĩa nhìn Đồng Học Bân, vẫn là không nói với hắn, chuyển hướng chia nhau mà đi. Các cán bộ khác cũng đều không khác biệt lắm, đối đãi Đồng Học Bân vẫn là thái độ lãng tránh trước đó, bởi vì không ai cảm thấy hành động trước đó của Nguyệt Hoa khu trưởng đại biểu cho cái tín hiệu gì. Vào ban đêm... Tình cảnh trong vũ hội nhanh chóng được tương truyền ra ngoài. Đồng học Bân lại làm náo động.